Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 752, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi nhà họ Lương, La Sát và Càn Đồng lên một chiếc xe thương vụ bít màu đen. La Sát rút một điếu thuốc lá thơm của nữ ra châm, nhưng mới rít được mấy hơi đã đập mạnh điếu thuốc lên cửa kính ở ghế lái phụ. Tia lửa tung tóe, khốn kiếp! Sắc mặt cô ta giận dữ, tức đến nỗi cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo. La Sát đại nhân, sự thể hiện của cô quá thực, có chút khiến người ta thất vọng. Càn Đồng nhìn La Sát bình thản nói, sao? Đây là ngày đầu tiên ông biết tôi à? Tôi trước giờ chưa bao giờ thu liễm tính khí, bực bội thì phải trút ra. La Sát lạnh lùng đáp, nhưng cô thực sự không nên nói đến chuyện của thang hổ. Càn Đồng mỉm cười, thần Y Lâm đưa hai bố con thang hổ vào đó, người nào sáng suốt sẽ biết cậu ta đang câu cá. Chờ người đứng sau thang hổ phái người đến diệt khẩu thì cậu ta đã bắt những kẻ muốn diệt khẩu thang hổ, tóm được kẻ chủ mưu đứng sau ông ta. Tôi nghĩ chắc chắn người đứng sau thang hổ sẽ phái cao thủ siêu cấp có thực lực đáng sợ đến giám sát ông ta. Nếu thần Y Lâm đã muốn giao đấu với cao thủ như vậy thì kệ cậu ta đi, cậu ta mà chết trong tay những người này thì cũng chưa chắc là chuyện xấu đối với chúng ta. La Sát nghe thấy thế, đôi mắt hơi đành lại, nhìn chăm chăm Càn Đồng. Ông muốn thần Y Lâm chết? Mấy năm nay, người này không ít lần gây sự với đại hội chúng ta, chỉ là cậu ta lựa chọn thời cơ rất chuẩn, đến nỗi lần nào cậu ta cũng có lý, nếu không đại hội chúng ta đã giải quyết cậu ta từ lâu rồi. Càn Đồng lắc đầu, nhưng đây không phải lý do anh ta nên chết. La Sát đại nhân nói đúng, đây quả thực không phải là lý do, nhưng sau khi tiếp xúc với người này, tôi phát hiện cậu ta vô cùng không tầm thường, lòng dạ và tâm kế cực kỳ sâu. Nói riêng chuyện 500 tỷ tệ lần này đi, cậu ta kéo quân Bắc Cảnh vào, trên danh nghĩa là lấy quân phí cho quân đoàn Bắc Cảnh. Có lý do này, cho dù là đại hội chúng ta cũng không tiện từ chối, nếu không sẽ đắc tội với chính quyền Long Quốc. Càn Đồng nhỏ giọng nói, La Sát đánh mắt lại, hừ mũi nói, sao tôi có thể không biết chứ? Anh ta tự ý lấy 100 tỷ tệ, đưa 400 tỷ tệ cho quân Bắc Cảnh. Tuy kiếm được ít, nhưng ít nhiều gì cũng được 100 tỷ tệ, lại còn được tiếng thơm, đúng là gian xảo. Thế nên chuyện này mới không dễ xử lý. Theo tôi thấy, chỉ có thể xin thương minh khoảng bồi thường 500 tỷ tệ, rồi trả khoản tiền này cho thần Y Lâm vậy. Càn Đồng thở dài vô cùng bất lực, cũng chỉ đành vậy. La Sát siết chặt nắm tay, chậm chậm nói, phía thang hổ thì phải làm sao đây? Chúng ta cứ làm việc của mình, mặc kệ thần Y Lâm đi, nếu cậu ta nhúng tay vào thì kiểu gì chẳng phải ăn cháy đắng. Được, La Sát gật đầu, nháy mắt với tài xế, chiếc xe chậm rãi khởi động. Trong sân, người của đại hội tính toán khéo thật đấy. Vừa mở miệng đã muốn bớt 400 tỷ tệ, trên đời này đâu có vụ làm ăn nào tốt như vậy. Mã Hải trầm giọng nói, bọn họ dám nói như vậy, chứng tỏ thế lực của đại hội hơn xa tưởng tượng của chúng ta. Hôm nay từ chối đại hội, chỉ e ấn tượng của tôi trong mắt đại hội chỉ càng thêm tệ. Lâm Minh lắc đầu bình thản nói, chờ tiền vào tài khoản thì lập tức rút ngay 400 tỷ tệ để chi viện cho quân Bắc Cảnh. 100 tỷ tệ còn lại, nhanh chóng xây dựng đường quốc lộ, tranh thủ xây xong sớm, đảm bảo nguồn cung thảo dược cho Giang Thành. Chủ tịch Lâm yên tâm, nhưng nói thật, ném 400 tỷ tệ cho quân Bắc Cảnh không khỏi hơi nhiều. Đánh giặc vốn là đã tốn tiền, sao có thể chê nhiều được? Lâm Minh lắc đầu, đúng lúc này một tiếng gọi vang lên. Lâm Minh, Hàn Lạc đến rồi, có cho anh ta vào không? Là Lương Hồng Anh. Bảo hắn vào đi. Lâm Minh đáp lại, cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Hàn Lạc mặc quân phục cất bước đi vào, đứng nghiêm trước mặt Lâm Minh, chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội. Thống soái cấp thiên Hàn Lạc, than kiếm Long soái, xin Long soái hãy ra chỉ thị. Lâm Minh bình thản nhìn hắn một lượt, sau đó lên tiếng, sao anh được làm thống soái cấp thiên vậy? Tôi từng chỉ huy tiểu đội tiến hành hành động chém tướng trong nhiều lần tác chiến đối ngoại, tiêu diệt xào huyệt của quân địch, đồng thời giành chiến thắng mang tính quan trọng trong hai chiến dịch trọng đại, thế nên mới được thăng cấp lên thống soái cấp thiên. Hàn Lạc lớn tiếng đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không dám động đậy. Lâm Minh gật đầu, nói vậy thì anh cũng có chút bản lĩnh. Chỉ có điều, thần là thống soái cấp thiên, sao lại ỷ thế hiếp người? Tại sao ngay cả nhà họ Hàn của anh cũng bắt đầu chó cậy thế chủ? Anh vừa dứt lời, ánh mắt Hàn Lạc lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng cơ thể vẫn đứng thẳng tắp. Xin Long soái hãy trách phạt. Trách phạt? Với tính cách của tôi thì e là người nhà họ Hàn các anh đã mất mạng từ lâu rồi. Bảo tôi trách phạt thì các anh có chịu được không? Hàn Lạc biến sắc, không dám ho hề tiếng nào. Từ nay về sau, nhà họ Hàn các anh không được phép nhắc đến tên anh với bên ngoài, càng không cho phép người nhà họ Hàn dùng tên của anh để tác oai tác quái ở Yên Kinh. Nếu chuyện này còn tái diễn, tôi sẽ đích thân giải quyết các anh. Vâng, Long Soái, thuộc hạ trở về sẽ lập tức cảnh cáo người nhà, tuyệt đối không làm trái lệnh của Long Soái. Hàn Lạc lớn tiếng đáp, ánh mắt vẫn còn sự nể sợ. Đây là cơ hội cuối cùng của nhà họ Hàn các anh. Lâm Minh bình thản nói, sau đó lại đánh giá Hàn Lạc thêm một phen. Thần là thống soái cấp thiên, tại sao không tác chiến ở Bắc Cảnh mà trở lại Yên Kinh? Hàn Lạc nghe thấy thế, sắc mặt thoát đỏ thoát trắng, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng cúi đầu xuống, há miệng ra, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt được chữ nào. Sao? Có bí mật khó nói à? Lâm Minh nhíu mày, Hàn Lạc thầm siết chặt nắm tay, dường như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, đôi mắt hổ trào ra nước mắt. Hắn hít sâu một hơi khàn giọng đáp, tướng Lâm, tôi phạm lỗi lớn nên mới bị tiền tuyến điều về. Lỗi lớn? Không giấu gì anh, tôi là do Lâm Trận bỏ chạy nên mới bị điều về. Hàn Lạc khàn giọng đáp, Lâm Trận bỏ chạy? Lâm Minh sửng sốt, ánh mắt tỏ vẻ khinh miệt. Nếu thế thì anh không xứng làm thống soái cấp thiên, thậm chí còn không xứng làm một quân nhân. Chỉ điều anh về Yên Kinh thì vẫn còn nhẹ quá. Tôi quả thực không xứng làm một quân nhân, tôi có lỗi với những người anh em đã hy sinh kia. Hàn Lạc nở nụ cười chua chát, dường như cũng đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Lâm Minh đánh mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, anh có thể ngồi lên vị trí này, chắc hẳn cũng thân kinh bách chiến. Nói đi, rốt cuộc là kẻ địch như thế nào mà khiến một thống soái cấp thiên như anh phải sợ hãi đến mức Lâm Trần bỏ chạy vậy? Đối phương, tôi không biết, tôi chỉ nhìn thấy một vũng bùn đen tiến về phía chúng tôi. Vũng bùn này di chuyển cực kỳ nhanh, cực kỳ quỷ dị. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhưng tất cả những chiến sĩ chạm vào bùn đen đều bị nuốt chửng, chết mất xác. Tôi chưa bao giờ thấy thứ nào kỳ quái như vậy, đạn bắn không thủng, khí kình đánh không tan. Nhìn các anh em từng người bị nuốt chửng một cách kỳ quái, tôi vô cùng sợ hãi, liền xoay người tháo chạy, bỏ mặc những anh em còn lại. Tôi là một thằng hèn. Hàn Lạc tự tát một cái rất mạnh vào mặt mình, vẻ mặt vô cùng hối hận. Lâm Minh không nói gì, thực ra con người luôn có cảm giác sợ hãi với những thứ mình chưa biết, đó là bản tính. Vào thời khắc sinh tử, bản tính của Hàn Lạc đã được phóng đại, nên bỏ chạy cũng không kỳ lạ. Nhưng đây không phải lý do để hắn Lâm Trận bỏ chạy. Cấp trên cũng biết sự kỳ quái của vũng bùn đen này, nên nhẹ tay xử lý việc tôi vứt bỏ đồng đội, Lâm Trận bỏ chạy. Hiện giờ tôi đang bị tạm thời cách chức điều tra, việc xử lý phải chờ chiến sự kết thúc mới tuyên bố. Hàn Lạc nhìn Lâm Minh chằm chằm, khàn giọng nói, tướng Lâm, tôi muốn xin anh một cơ hội chuộc tội, có được không? Chuộc tội? Đúng, tôi muốn quay lại chiến trường, tôi muốn gột rửa nỗi sỉ nhục này, tôi muốn trả thù cho các anh em đã hy sinh. Hàn Lạc nói đến đây, liền cúi người thật thấp với Lâm Minh. Tướng Lâm, hiện giờ cả Long Quốc chỉ có anh có thể ban cho tôi cơ hội này. Cầu xin anh, hãy cho tôi được trở lại tiền tuyến. Lâm Minh bình tĩnh nhìn Hàn Lạc, thấy hắn mắt đỏ hoe, tràn ngập khát vọng và sự không cam lòng, liền lắc đầu. Loại hèn nhát như anh đến tiền tuyến chỉ làm liên lụy đến đồng đội thôi, anh không thể đi được. Tướng Lâm, Hàn Lạc cuống lên định quỳ xuống, nhưng bộ quân phục này không cho phép anh ta quỳ. Anh ta chỉ có thể cúi người với Lâm Minh lần nữa. Tướng Lâm, tôi thật sự đã hối hận rồi, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Hắn nói đầy chân thành, thái độ cực kỳ thành khẩn, nhưng Lâm Minh vẫn đứng bất động. Anh phải biết rằng một chiến sĩ hèn nhát sẽ làm ảnh hưởng đến các chiến sĩ hữu xung quanh, ảnh hưởng đến sĩ khí của cả đại quân. Nếu anh không thể khắc phục điều này, cho dù bây giờ nói nghe bùi tai nhưng chưa chắc hữu dụng. Lâm Minh trầm giọng đáp, nhưng tôi phải chứng minh dũng khí của mình như thế nào đây? Hàn Lạc há miệng có chút lắp bắp nói, anh thực sự muốn đến tiền tuyến sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi, tôi chỉ muốn được đến ngay bây giờ. Hàn Lạc cũng quýt nói, thôi được rồi, nếu anh thực sự muốn đi thì tôi có thể gọi điện thoại cho Lôi Phúc bảo cấp trên phê chuẩn. Thật sao? Cảm ơn tướng Lâm rất nhiều. Hàn Lạc vô cùng cảm kích. Đừng vui mừng sớm quá, nếu anh thực sự muốn đi thì phải từ bỏ thân phận thống soái cấp thiên, nhập ngũ với tư cách một tân binh. Lâm Minh lạnh lùng nói. Cái gì? Tân binh? Hàn Lạc há hốc miệng. Sao? Không đồng ý à? Không không không, tôi đồng ý, tôi sẵn lòng đi. Hàn Lạc do dự một chút rồi gật đầu đáp. Vậy được, anh hãy về chờ tin đi. Đúng rồi, chút nữa tôi có một hành động, anh đi cùng tôi. Chẳng phải anh nói anh đã hết sợ rồi sao? Tôi cho anh một cơ hội chứng minh dũng khí. Lâm Minh bình thản nói. Hàn Lạc sửng sốt, hiển nhiên không hiểu Lâm Minh nói vậy là có ý gì. Nhưng đến lúc này rồi thì hắn cũng không có quyền từ chối, liền đứng nghiêm chào Lâm Minh rồi xoay người rời đi. Chủ tịch Lâm, ý của cậu là... Mã Hải ở bên cạnh không khỏi lên tiếng. Chuyện của Thang Hổ cứ để hắn lên trước, xem rốt cuộc hắn có dũng cảm không. Vâng, Mã Hải gật đầu. Người của chúng ta đã đến chưa? Sắp xuống máy bay rồi. Được, ông đi sắp xếp đi. Tuân lệnh. Mã Hải lập tức rời đi. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Phúc báo cáo chuyện của Hàn Lạc. Nếu là tướng Lâm ngỏ lời thì cậu ta muốn đến tiền tuyến cũng được, nhưng tướng Lâm này để Hàn Lạc quay lại một tân binh thì liệu có lãng phí nhân tài không? Lôi Phúc nhíu mày. Tuy trước kia cậu ta làm trận bỏ chạy nhưng vẫn rất có tài cán, cấp trên chưa giáng chức cậu ta cũng là vì tiếc nuối nhân tài này. Bây giờ phái cậu ta đến tiền tuyến, nhỡ có sơ suất gì sao? Tính mạng của hắn còn quý giá hơn các chiến sĩ ở tiền tuyến à? Là mình lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh thì đến tiền tuyến cũng có thể trở về, nếu không có bản lĩnh thì chết quách cho xong. Tôi đã cho hắn cơ hội rồi, hắn có thể nắm được hay không thì phải xem bản thân hắn. Việc này... Thôi được rồi Chủ tịch Lâm, nếu đã vậy thì tôi sẽ gửi ý của cậu lên cấp trên. Lâm Minh gật đầu rồi bỗng nhớ ra gì đó, anh khàn giọng nói. Tình hình chính sự ở Bắc Cảnh sao rồi, có cần tôi ra mặt không? Xem cậu nói kìa, làm gì có long soái nào đích thân ra trận. Nhớ cậu có mệnh hệ gì thì tôi phải ăn nói sao với cấp trên chứ? Lôi Phúc cười ha hả. Cậu yên tâm đi, hiện giờ tình hình chiến sự vẫn ổn. Lô thuốc mới mà cậu gửi có hiệu quả rất tốt, tỷ lệ thương vong của quân ta giảm mạnh, sức chiến đấu tổng thể cũng tăng lên, đối phương sắp không cầm cự nổi rồi. Thế thì tốt. Nhưng hiện giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về vũng bùn đen kỳ lạ mà Hàn Lạc từng gặp. Bộ chỉ huy của chúng ta suy đoán có khả năng vũng bùn đen đó là đại năng do đối phương phái tới. Nếu vũng bùn đen đó lại xuất hiện thì chúng tôi cũng không có cách ứng phó. Lời Phúc nhỏ giọng nói, nếu không giải quyết được thì có thể gọi cho tôi. Tướng Lâm đừng coi thường quân Bắc Cảnh. Quân Bắc Cảnh cũng có không ít người tài, sao có thể làm phiền đến cậu chứ? Lôi Phúc lại cười. Hai người hàn huyên mấy câu rồi tắt điện thoại. Lâm Minh tiếp tục ngồi khoanh chân, điều tức trong sân. Nhưng chỉ nửa ngày sau, Mã Hải đã gọi điện thoại tới. Kết nối. Chủ tịch Lâm, phía đồn cảnh sát có động tĩnh. Mã Hải cuống quýt kêu lên. Ánh mắt Lâm Minh đành lại khẽ quát. Người của chúng ta đã đến chưa? Đã được tôi đón lên xe rồi. Đến ngay đồn cảnh sát. Rõ. Lâm Minh tắt điện thoại rồi lập tức rời khỏi nhà họ Lương đến đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, Càn Đồng và La Sát cũng nhận được cuộc gọi của Cao Thiên Thu. Hai vị đại nhân, bên kia có hành động rồi, có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa người đi. Tốt lắm, tất cả làm theo kế hoạch. La Sát cúp máy, khóe môi khẽ nhếch, ngoảnh sang nói. Đến đồn cảnh sát Yên Kinh. Vâng, đại nhân. Tài xế gật đầu, chiếc xe nhanh chóng lái tới cửa đồn cảnh sát Yên Kinh. Mấy người lần lượt xuống xe. Cao Thiên Thu đã chờ sẵn ở cửa. Tham kiến hai vị đại nhân. Cao Thiên Thu cúi người nói. Người đâu? Đang ở trong phòng giam, tội phạm nghiêm trọng. Chúng ta không có quyền vào. Vậy người của ông đâu? Đã đến rồi. Được, chúng ta cứ chờ ở đây đi. La Sát bình thản nói. Đúng rồi đại nhân, hình như phía thần Ni Lâm cũng có hành động rồi. Cao Thiên Thu bỗng nghĩ ra gì đó vội lên tiếng. Hành động. Anh ta sắp xếp bao nhiêu người? La Sát không hề ngạc nhiên, mỉm cười hỏi. Việc này chỉ có một người. Cao Thiên Thu chần chừ một lát rồi đáp. Cái gì? Một người? La Sát và Càn Đồng đều ngạc nhiên. Ông chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ? Càn Đồng trầm giọng hỏi. Người của tôi tận mắt nhìn thấy, sao có thể nhầm được? Hơn nữa người này tôi cũng biết. Cao Thiên Thu nói. Là ai? Thống soái cấp thiên của nhà họ Hàn, Hàn Lạc. Hả? La Sát và Càn Đồng đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt đối phương. Hàn Lạc tuy là thống soái cấp thiên, nhưng thực lực không được coi là mạnh lắm, dựa vào cậu ta để đối phó với sát thủ đứng sau Thang Hổ. Đây chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao? La Sát trầm giọng nói. Cao Thiên Thu, có chỗ nào để chúng ta có thể giám sát động tĩnh trong phòng giam không? Tôi muốn xem thần Y Lâm muốn giở trò gì. Cản Đồng nói. Có. Cao Thiên Thu suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp. Mời đi theo tôi. Dứt lời, Cao Thiên Thu dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ trong đồn cảnh sát. Trong phòng có rất nhiều màn hình, một phần màn hình trong đó là hình ảnh trong khu phòng giam. Hai bố con Thang Hổ và Thang Gia Tuấn bị nhốt chung. Thang Gia Tuấn đã được chữa trị, toàn thân băng bó như cái bánh chưng, nằm bất động trên giường. Thang Hổ chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng giam, thỉnh thoảng lại ghé vào song sắt nhìn ra ngoài, hình như đang chờ đợi gì đó. Người của chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cản Đồng hỏi. Mời đại nhân xem. Cao Thiên Thu chỉ vào màn hình của mấy phòng giam bên cạnh nói. Những người ở đây đã được chúng tôi điều đi hết. Hiện giờ cả khu phòng giam đều là người của chúng ta. Chỉ cần ông hạ lệnh, dù là ai đến cứu Thang Hổ thì Mọc Cánh cũng không thoát được. Chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho Thang Hổ rồi đưa ông ta đi là được. Nếu có thể bắt được sát thủ của đối phương thì đương nhiên sẽ càng tốt. Cản Đồng gật đầu nói. Chỉ cần những người này có đủ thực lực thì tôi nghĩ không vấn đề gì. Cao Thiên Thu ôm quyền. Sao? Ông nghi ngờ thực lực người của tôi? Tôi nói cho ông biết, đó đều là thành viên của tổ trật tự, hơn nữa còn đến từ đại hội, là những nhân tài do tôi lựa chọn tâm huyết. Mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn thông thiên, nếu liên thủ với nhau thì ngay cả tôi cũng không phải đối thủ. Long Quốc không có đội quân nào có thể mạnh hơn bọn họ đâu. Vậy thì chắc chắn yên tâm rồi. Cao Thiên Thu cười nói, La Sát không nói gì nữa, chỉ yên lặng quan sát. Ba người chờ đợi ở đây. Một lát sau, Cao Thiên Thu bỗng nhận được điện thoại, nghe mấy câu xong liền trầm giọng nói. Hai vị đại nhân, đám thần Y Lâm đến rồi. Hai người lập tức nhìn chằm chằm màn hình. Quả nhiên, trong màn hình hiển thị bóng dáng xuất hiện ở hành lang khu phòng giam. Chính là Lâm Minh và Lạc Hà. Hai người một trước một sau đi thẳng về phía phòng giam của Thang Hổ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là trong tay Hàn Lạc còn xách theo một cái ghế. Khi đến trước phòng giam, hắn đặt chiếc ghế xuống, sau đó đứng một mình trước phòng giam, quay lưng về phía Thang Hổ, nhìn có vẻ như đang canh gác. Lâm Minh thì đặt mông ngồi xuống ghế, không biết lấy từ đâu ra một chiếc cốc giữ nhiệt để uống trà. Điều này khiến La Sát và Càn Đồng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh ta làm gì vậy? La Sát nhíu mày nói. Lẽ nào cậu ta đang chờ đám sát thủ kia? Càn Đồng lên tiếng. Hả? Tất cả đều sửng sốt. Táo tợn như vậy sao? Hơn nữa chỉ có hai người, lấy gì mà chống lại những sát thủ kia? Lẽ nào anh ta muốn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? La Sát thầm hừ một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng Càn Đồng lại mỉm cười. Mặc kệ cậu ta đi, nếu cậu ta đánh nhau với đám sát thủ kia, lưỡng bại câu thương, thì chẳng phải chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi sao? Chỉ dựa vào một mình Hàn Lạc thì chưa chắc có thể lưỡng bại câu thương với đám sát thủ kia. Cao Thiên Thu lắc đầu. Vậy thì phải xem thần Y Lâm này có bản lĩnh lớn đến đâu. Càn Đồng lấy điện thoại ra, mở một phần tài liệu, bình thản nói. Theo kết quả điều tra của thương minh chúng tôi về thần Y Lâm, thì sức chiến đấu của cậu ta không hề tầm thường, đừng có coi khinh. Tôi cũng nghe nói tới mấy chuyện đó của anh ta rồi. Theo tôi thấy, cũng không phải anh ta lợi hại, mà là lần nào cũng có người giúp đỡ, cộng thêm chút may mắn thôi. La Sát tỏ vẻ không quan tâm. Ánh mắt lóe lên một tia khẩm phục. La Sát đại nhân, khiêm tốn chút, thận trọng chút cũng không phải là chuyện xấu. Cậu ta có thể đến hôm nay mà không ngã ngựa thì chắc chắn có chỗ hơn người, đừng sơ suất. Càn Đồng nhíu mày nói. La Sát chẳng buồn tranh cãi, rút một điếu thuốc lá thơm của nữ ra châm lửa, lặng lẽ chờ đợi. Cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ, Lâm Minh cũng đã uống hết trà, đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hàn Lạc đứng bên cạnh canh gác, bóng lưng thẳng tắp bất động. Trong phòng giam, Thang Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thần Y Lâm, cậu đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Nhưng Lâm Minh chẳng thèm đếm xỉa, tiếp tục chớp mắt. Đúng là chán sống. Thôi vậy, hy vọng lát nữa cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Thang Hổ lạnh lùng nói, sau đó đi đến cạnh giường, vỗ thẳng Gia Tuấn. Gia Tuấn, mau dậy đi, chuẩn bị đi rồi. Bố, chuẩn bị đi đâu? Bọn họ đến cứu chúng ta sao? Thang Gia Tuấn khó nhọc ngồi dậy, yếu ớt hỏi. Tên họ Lâm này đến canh chừng ở cửa phòng giam của chúng ta. Chắc chắn cậu ta đã nhận được tin đại nhân sắp đến cứu chúng ta. Chờ đại nhân đến xử lý cậu ta thì chúng ta đương nhiên có thể rời đi rồi. Thang Hổ hử mũi nói. Cứu sao? Lâm Minh đang ngủ gật, hơi ngẩng đầu lên, ngoảnh sang nhìn Thang Hổ trong phòng giam. Ông chắc chắn không phải bọn họ đến để diệt khẩu ông chứ? Không thể nào. Thang Hổ cười ha hả, đôi mắt ngập tràn vẻ điên cuồng. Tuyệt đối không thể nào. Tôi trung thành và tận tâm, vị đại nhân đổ nhiều máu nhiều năm như vậy, ông ta chắc chắn sẽ tới cứu tôi. Thần Y Lâm, cậu đừng nói năng bậy bạ nữa. Không tin sao? Lâm Minh trầm một điếu thuốc, thản nhiên nói. Vậy chúng ta cứ đợi mà xem. Thằng Hổ trố mắt nhìn, vẻ mặt trở nên kỳ lạ rồi lại biến mất tăm. Thật ra ông ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng ông ta không dám tin. Bởi vì nếu như ngay cả người sau lưng ông ta cũng muốn ông ta chết, vậy ông ta và con trai của ông ta sẽ không còn đường sống nữa. Thần Y Lâm, tôi và cậu không thù không oán. Tại sao cậu phải ép tôi vào chỗ chết chứ? Tôi đã nói hết những gì tôi biết với cậu. Vì sao cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi? Thang Hổ cắn răng hỏi. Nếu ông là người như Cao Thiên Thu, chỉ mưu tài không giết người, thì tôi còn có thể tha cho ông một con đường sống. Nhưng người chết trên tay ông nhiều như vậy, sao tôi có thể tha cho ông được đây? Lâm Minh lắc đầu. Cậu... Được, họ Lâm kia, chúng ta cứ chờ xem. Thang Hổ oán hận nói. Đêm đen đã kéo đến, đồn cảnh sát đã nhận được thông báo. Nhưng vì Lâm Minh đã gợi ý, nên phần lớn lính tuần tra đã rời đi. Vì người sắp đến đây không phải là người những lính tuần tra này có thể đánh lại. Lâm Minh không muốn tạo ra quá nhiều thương vong cho người vô tội. Đùng, đúng lúc này vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ đồn cảnh sát đều bị chấn động. Hàn Lạc ngay lập tức rút thẳng súng lục đeo bên eo ra, cảnh giác nhìn chằm chằm hành lang, đồng thời tay kia cũng đặt sẵn ở sườn eo, nơi treo trường kiếm, thần kinh căng thẳng. Đến rồi sao? Lâm Minh dập tắt lá thuốc, im lặng chờ đợi. La Sát và Càn Đồng đứng trước màn hình cũng trở nên nghiêm túc. Càn Đồng đại nhân, tôi qua đó nhé. La Sát khàn khàn nói. Đừng gấp, chúng ta đã sắp xếp thiên la, địa võng trong đồn cảnh sát. Thang Hổ chạy không thoát được đâu. Chúng ta cứ ở đây xem thần Y Lâm rốt cuộc có chiêu nào trước đã. Càn Đồng mỉm cười nói. Vâng, La Sát gật đầu. Bịch. Bỗng nhiên, đồn cảnh sát có một vụ nổ lớn. Đồn cảnh sát lại trở nên chấn động. Sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt, vô số cát đá rơi xuống. Thang Hổ và Thang Gia Tuấn ngẩng đầu nhìn vết nứt trên mái nhà càng ngày càng lớn, hai người vô cùng sợ hãi. Ở trên sao, vẻ mặt Hàn Lạc đột nhiên thay đổi, hắn bỗng rút trường kiếm ra chém đứt lồng giam, xông vào trong phòng giam, sau đó chém lên trên không vài cái. Đùng, trần nhà bị chém nát, từng viên gạch vỡ nát rồi rơi xuống. Thang Hổ và Thang Gia Tuấn chật vật chạy trốn. Ra đây ngay, Hàn Lạc rống lên, sau đó cắt bụi tiêu tan, trên trần nhà không một bóng người. Gì thế? Hàn Lạc giật mình, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, bỗng liếc nhìn Thang Hổ và Thang Gia Tuấn. Hắn thấy góc tường chỗ hai người kia trốn đột nhiên nổ tung, sau đó một thanh dao găm hung hãn chém về phía Thang Hổ. Bịch bịch bịch. Hàn Lạc tay mắt nhanh lẹ, nhanh chóng nổ súng, chuẩn xác bắn trúng lưỡi đao bị đạn ghim sâu vào, bèn lệch khỏi phạm vi quỹ đạo, nhưng vẫn chém trúng cánh tay của Thang Hổ. Bố! Thang Gia Tuấn thét lên một tiếng, lập tức xông về phía Thang Hổ. Hàn Lạc nhanh chóng bắn lần nữa. Đùng đùng đùng, viên đạn trao nghiêng, bắn thẳng về đó, nhưng trong vách tường vỡ nát kia vẫn không có ai cả. Vẻ mặt Hàn Lạc căng thẳng, hắn vứt bỏ súng ống, xông về phía trước vài bước. Đứng trước mặt Thang Hổ và Thang Gia Tuấn, tay hắn cầm chiến kiếm, nghiêm túc quan sát xung quanh. Thang Hổ, bây giờ thì ông hiểu rồi chứ? Đối phương đến để giết ông đấy, không phải đến cứu ông đâu. Lâm Minh lặng lẽ nói, mặt Thang Hổ như tro tàn, thật ra ông ta đã đoán được từ lâu rồi, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Thần Y Lâm, cầu xin anh hãy đưa chúng tôi đi. Cầu xin anh, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi sẽ nói hết với anh, chỉ xin anh cho chúng tôi một con đường sống. Cầu xin anh đấy. Thang Gia Tuấn quỳ dưới đất, khóc lóc như mưa cầu xin. Lâm Minh lắc đầu, tôi sẽ giữ mạng cho các người, nhưng hiện giờ anh là mồi nhử. Cứ đợi đó đi. Còn đợi ở đây ư? Dựa vào thằng nhóc này, vốn dĩ không thể nào bảo vệ chúng ta được. Thằng Gia Tuấn nóng nảy, Lâm Minh không nói nữa. Ra đây cho tôi. Giả thần giả quỷ thì là cái thá gì chứ? Hàn Lạc cầm kiếm hét lên, ánh mắt ngập tràn ý chí chiến đấu. Hắn vừa nói xong, có bốn người bước ra từ trong tối. Bốn người này che mặt, mặc đồ đen, tay cầm dao găm, khí tức lạnh lẽo. Hàn Lạc thở gấp. Hắn phát hiện bản thân không cảm nhận được động tĩnh của bốn người này. Thực lực của bốn người này cao hơn hắn. Hàn Lạc cảm thấy áp lực. Hắn nhìn chăm chăm bốn người này, tay nắm kiếm, đổ đầy mồ hôi. Trận chiến này, hắn không hề có phần thắng. Hàn Lạc, nếu anh cảm thấy đánh không lại, anh có thể rút lui. Lâm Minh hô lên. Hàn Lạc ngơ ngác, cắn răng nói. Tướng Lâm, tôi nói rồi, lần này sẽ không lâm trận bỏ chạy nữa. Thực lực của bốn người bọn họ mạnh hơn anh, nếu anh cương quyết thì chết là cái chắc, anh chắc chắn không lui về sao? Lâm Minh hỏi, tôi nên chết từ lâu rồi, thần là chiến sĩ, thần là tướng quân lòng quốc, tôi tuyệt đối sẽ không rút lui. Hàn Lạc gầm lên dáng vẻ thấy chết không sợ. Không biết tự lượng sức mình, ra tay. Một người khẽ quát. Bốn người đồng thời rút dao găm chẹp bên eo ra. Họ giống như bốn ngọn núi lớn đè xuống Hàn Lạc. Ánh đao đáng sợ chém xuyên sự lạnh lẽo của tuyết trắng, chém thẳng về phía Hàn Lạc. Hàn Lạc hít thở gấp gáp. Hắn vội vàng vung chiến kiếm để ngăn cản, nhưng thực lực của hắn vẫn không đủ, lại thu thiệt về số lượng, cho nên chỉ một vòng, trên người Hàn Lạc đã xuất hiện thêm hai lỗ thủng máu, máu tươi rào rào chảy ra, ướt quần áo của hắn. Thang Hổ và Thang Gia Tuấn vô cùng sợ hãi, sợ đến nỗi gấp gáp chạy ra ngoài. Thang Hổ, số mệnh của ông đã đến, một người đàn ông che mặt thản nhiên nói, sau đó dao găm như rắn độc, chém lên cổ họng của Thang Hổ. Hàn Lạc thấy vậy, bất chấp tất cả xông lên, chiến kiếm mạnh mẽ chém lên thanh dao găm kia. Anh bảo vệ được ông ta sao? Người đàn ông bịt mặt bên cạnh lạnh lùng nói, tay mắt hắn lanh lẹ, dao găm nhanh chóng đâm vào trái tim Hàn Lạc, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người bất ngờ. Hàn Lạc hít thở gấp gáp, nếu hiện giờ hắn trốn tránh thì có thể tránh được một chiêu đáng sợ này, nhưng Thang Hổ chắc chắn sẽ trở thành vong hồn dưới đao của đối phương. Làm sao bây giờ? Trong chốc lát, Hàn Lạc đã có vô số suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lùi bước, một tay hắn bắt lấy thanh dao găm đang đánh úp đến, tay kia tiếp tục cầm chặt chiến kiếm chém về phía dao găm đang tập kích Thang Hổ. Keng, vèo vèo, Hàn Lạc thành công đỡ được thanh dao găm tập kích Thang Hổ, nhưng hiển nhiên tay kia cũng bị dao găm đâm xuyên ngay tức thì. Hắn vội vã thúc giục khí kình muốn đánh bay đối phương. Ha ha, buồn cười. Đối phương cười khinh miệt, đột nhiên bộc phát ra khí kình đáng sợ, đánh bay Hàn Lạc. Cơ thể Hàn Lạc đập vào lồng giam, nặng nề ngã xuống hành lang, miệng không ngừng học máu tươi, đứng dậy cũng khó khăn. Gì chứ? Thang Hổ trợn tròn mắt. Lâm Minh đi tới bên cạnh Hàn Lạc đã kiệt sức, thản nhiên nói, hành lang ở bên kia, nếu anh chạy thì còn có thể sống, tiếp tục đánh nữa, hiệp sau anh nhất định sẽ chết. Giọng nói này như có ma lực khiến cho Hàn Lạc ngơ ngác. Hắn nhìn những kẻ mang đồ đen đang đi về phía hắn, ánh mắt lần nữa ngập tràn sự hoảng sợ. Đánh nữa thì chỉ có chết. Thực lực vốn đã cách biệt, cho dù là đánh tay đôi, Hàn Lạc cũng không phải là đối thủ. Trận chiến này hoàn toàn không hề cần sức. Làm sao bây giờ? Chạy sao? Hay là ở lại? Nếu anh rời khỏi, cùng lắm sau này không làm chiến sĩ nữa. Anh có thể trở về, làm cậu chủ của nhà họ Hàn. Mỗi ngày ngồi xe thể thao đến quán bar tán gái, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cớ sao lại không làm? Nếu giờ anh chết đi, liệu có đáng giá không? Không có danh hiệu thống soái cấp thiên này, không còn thân phận chiến sĩ, anh vẫn là anh, chuyện này sẽ không thay đổi. Cần gì phải cố chấp như vậy, không có nghĩa gì đâu. Anh tiếp tục năm tháng bình yên, sẽ có người gánh vác mọi chuyện thay anh, không cần phải mất mạng ở nơi này. Không đáng, không đáng đâu. Giọng nói của Lâm Minh lại vang lên. Âm thanh lọt vào tai, nghe đến nỗi đầu óc Hàn Lạc trống rỗng. Tập 752 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.